Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1930, Sủng Quan Hậu Cung 35. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Nhân từ, Ninh Thư nghe Phù Mẫn như vậy khích lệ chính mình nội tâm chính là phức tạp. Nếu như Phù Mẫn biết là nàng chơi chết Ngao Thiên Trạch, chỉ sợ Phù Mẫn cùng với nàng đồng quy vu tận tâm đều có. Ninh Thư rụt rè địa cười. Còn tốt, còn tốt. Ninh Thư hỏi, ngoại trừ cái này danh sách, Tiên Hoàng còn lưu cho ngươi thứ gì? Phù Mẫn hơi sửng sốt một chút, sạch sẽ lắc đầu nói, không có lưu cái gì. Hoàng thượng lưu lại danh sách nhất định là vì Giang Sơn suy nghĩ. Ninh Thư xem Phù Mẫn biểu tình, có một tia mất tự nhiên sao? Mặc dù chỉ là trong nháy mắt, nhưng là Ninh Thư vẫn là bắt được. Chẳng lẽ Ngao Thiên Trạch còn lưu lại thứ gì cho Phù Mẫn? Đã Ngao Thiên Trạch biết chính mình muốn chết, thậm chí sớm viết Ngao Dung trung thân không được kế thừa đại thống mật chỉ, như vậy cũng có thể cho Phù Mẫn mật chỉ. Chẳng lẽ cái này mật chỉ là muốn phế rơi nàng vị hoàng hậu này, vẫn là làm sao? Đổi chỗ mà xử, nếu như nàng là Ngao Thiên Trạch, lại biết chính mình khả năng không được sau, khẳng định sẽ nghĩ bằng tất cả phương pháp bảo hộ Phù Mẫn, cho Phù Mẫn đường lui. Cho nên, Ninh Thư suy đoán, Phù Mẫn trong tay hẳn là còn có Ngao Thiên Trạch lưu cho nàng đồ vật. Cái này rất đơn giản, chỉ cần đến lúc đó hướng Phù Mẫn cung trong quét qua là được rồi, liền xem như có thánh chỉ. Nếu như không phải phế hậu thánh chỉ, Ninh Thư sẽ không nói cái gì. Hơn nữa Ngao Thiên Trạch trong tay không phải là không có một chút lực lượng. Trước đó ám vệ hiện tại cũng không có ra tay rồi. Ninh Thư khẽ mỉm cười. Phù Mẫn có một ít ngồi không yên, đứng lên cùng Ninh Thư hành lễ muốn rời đi. Ninh Thư gật gật đầu. Đừng cả ngày tự giam mình ở trong tẩm cung, nhiều ra đến đi vòng một chút. Người cả một đời rất dài, hậu cung minh tranh ám đấu lại không còn Ngao Thiên Trạch căn này dùng chung, dưa leo sau, liền tỏ ra bình tĩnh nhiều. Tất nhiên, Tần Phi cũng bại hoại nhiều, từng cái hoàn toàn không biết muốn làm cái gì. Một nghìn mão lấy kình muốn lấy được đế vương ân sủng. Hiện tại đế vương đều không tại, ngẫu nhiên chính là ở chung nha, theo điểm hoa nha, nếu không làm chút gì ăn. Tóm lại không tìm một ít chuyện, dù sao cũng phải đem người ngạt chết. Không có gì bất ngờ xảy ra, những này Tần Phi đời này cũng chỉ có chết già. Trong cung, tốt đẹp tuổi thanh xuân, lớn nhất cũng liền chừng 20 tuổi. Bất quá ăn mặc không lo, nô bộc thành đàn, áo gấm, ngày cũng rất thảnh thơi. Thảnh thơi, Huyên Phi ôm nữ nhi đến Ninh Thư trong cung, nói là tỷ tỷ nghĩ đệ đệ. Ninh Thư không nói gì, làm Huyên Phi nhìn hai đứa bé. Huyên Phi thỉnh thoảng xem Ninh Thư một chút, chờ Ninh Thư chú ý nàng thời điểm, nàng có vội vàng thu hồi ánh mắt. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, có lời gì nói thẳng. Huyên Phi có chút lúng túng nói, Thái hậu nương nương chính là nhìn rõ mọi việc. Ninh Thư chỉ là nhìn nàng. Huyên Phi nói, Thái hậu nương nương, thần thiếp là hài tử mẹ đẻ. Ta biết nha, ta biết ngươi là hài tử mẹ đẻ. A, ngươi là muốn nhiếp chính sao? Muốn ôm lấy hài tử vào triều đường, ngồi tại long ỷ trên sao? Ninh Thư không sai biệt lắm một chút liền có thể nhìn ra Huyên Phi là tại nghĩ như thế nào. Huyên Phi ra mặt run rẩy một chút, xấu hổ vô cùng. Thần thiếp không có như vậy đại nghịch bất đạo ý nghĩ. Ngươi có ý nghĩ này cũng không có cái gì. Đã ngươi muốn ôm hài tử vào triều đường, vậy vào triều đường đi. Ngày mai ai ra cũng nghỉ ngơi một chút, khuya khoát liền đứng lên giày vò. Đừng tưởng rằng là vinh diệu lớn bực nào, hoàn toàn chính là khổ bức công việc. Đợi đến hài tử lớn, khẳng định phải cầm quyền. Vốn dĩ trên triều đình liền có phụ chính đại thần, mặt trên còn có một cái thái hậu, thân là đế vương, trong lòng muốn tốt qua mới là lạ chứ. Dặm ngoài đều bị người đè ép, nói không chừng liền làm thái hậu chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Ninh Thư chưa từng dám xem nhẹ nhân tính. Bất luận là ác vẫn là thiện. Hiện tại chính là một cái vú em. Đến lúc đó công thành lui thân. Đừng tưởng rằng có thể trên triều đình hô phong hoán vũ. Huyên Phi ánh mắt bày ra. Mẫu bằng tử quý chính là như vậy. Có thể để cho triều thần triều bái. Quả thực không nên quá tuyệt. Hài tử lưu tại nơi này. Sớm một chút tới mang hài tử vào triều. Triều thần muốn hỏi lên đến. Liền nói ai ra bệnh. Không thoải mái. Ninh Thư lạnh nhạt. Nói. Đã ngươi muốn cái gì cũng cho ngươi cái đó. Thật sự cho rằng ngồi ở chỗ đó chơi vui đâu. Đúng. Thần thiếp biết. Huyên Phi vô cùng cao hứng đi. Buổi tối, Ninh Thư liền đến Phù Mẫn vườn ngự uyển. Kết quả còn không có đi vào, Ninh Thư liền dừng lại bước chân. Bởi vì Phù Mẫn trong vườn ngự uyển có mấy cái ám vệ ngay tại bảo hộ Phù Mẫn. Ninh Thư, chẳng lẽ nói Ngao Thiên Trạch đem trong tay mình ám vệ thế lực đều giao cho Phù Mẫn sao? Chính là vì bảo hộ Phù Mẫn. Những này ám vệ chính là vũ khí. Chuyện gì cũng có thể làm. Ngao Thiên Trạch trong tay cũng là có sức mạnh. Ninh Thư khẽ nhíu mày. Dán chân tường. Ngao Thiên Trạch cho Phù Mẫn đồ vật. Thật đúng là nhiều. Duy nhất yêu. Cho dù chết cũng sẽ thay Phù Mẫn dự định. Nhìn rất thâm tình. Đối với những người khác tới nói. Trên thế giới có một loại cặn bã gọi thâm tình cặn bã. Ngoại trừ chính mình yêu người. Những người khác là cặn bã. Cùng heo dê bò đồng dạng. Cho nên Ngao Thiên Trạch mới như vậy không có gánh nặng trong lòng làm ám vệ. Sủng hạnh hậu cung phi tần. Ninh Thư phóng xuất ra tinh thần lực quét mắt Phù Mẫn cung điện. Phù Mẫn đã tại tẩm điện trong ngủ rồi. Trong giấc mộng, Phù Mẫn trên mặt đều treo nước mắt. Đối cái khác phi tử tới nói, chỉ là hoàng đế chết rồi. Thậm chí không dám đem đế vương xem như trượng phu của mình. Mà đối với Phù Mẫn tới nói, Ngao Thiên Trạch chính là nàng trượng phu. Ninh Thư quét hình đến Phù Mẫn dưới gối đầu có cái gì, mà lại là thánh chỉ. Hẳn là Ngao Thiên Trạch cho nàng. Ngực treo một khối hắc ngọc ngọc bội, đặt ở trong quần áo, sát người mang theo. Có lẽ còn là Ngao Thiên Trạch đưa cho nàng. Ninh Thư có đôi khi thật ghen ghét không đến. Ninh Thư thờ ơ. Nếu như là Đàm Vũ Hinh, trong lòng đoán chừng không chừng làm sao toan đâu. Hơn nữa nàng mới là Ngao Thiên Trạch chính thê, lại cái gì cũng không lưu lại cho nàng, vẫn còn muốn giết nàng. Này đãi ngộ khác biệt ngày đêm khác biệt a. Nói là thâm cừu đại hận cũng bất quá như thế. Lại ám vệ trông coi Phù Mẫn. Ninh Thư xoay người rời đi. Nàng căn bản cũng không cần len lén tiến vào Phù Mẫn cung điện. Nàng có thể trực tiếp mở miệng trở lại chính mình cung điện. Ninh Thư nằm nguịch xuống giường ngủ. Ngày mai có thể ngủ một cái giấc thẳng. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Hỷ Nhi lặng lẽ đối Ninh Thư nói, Thái hậu, nương nương, Huyên Thái Phi tới ôm hài tử. Ninh Thư mí mắt đều không có trợn một chút, chỉ là ừ một tiếng, làm nàng bảo vệ tốt con của mình. Hỷ Nhi đem ngủ hài tử ôm cho Huyên Phi, dặn dò, Thái Phi nương nương, Thái hậu nương nương dặn dò nô tỳ nói cho ngươi, hảo hảo bảo hộ hài tử. Biết, Huyên Thái Phi nhẹ nhàng tiếp nhận hài tử, trong ngực nàng không riêng gì đế vương, vẫn là con của nàng, cao quý không tả nổi hài tử. Huyên Thái Phi tại triều thần nhìn chăm chú từng bước một theo chắc điện đi vào lấp lánh long ỷ trên. Đối mặt triều thần chú ý, Huyên Thái Phi vô cùng khẩn trương, toàn thân cơ bắp đều khống chế không nổi run rẩy lên. Đi hướng long ỷ khoảng cách thật xa, thật vất vả mới ngồi ở trên long ỷ. Cung nữ thay Huyên Thái Phi sửa lại một chút thật dài váy. Hết chương.